Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1104, chương 1104, Nữ Đế Hoàng Tỷ. Sương mù hơi tuôn, Mộc Linh tộc hai vị đại lão, bốn mắt nhìn nhau, không nhìn thấy sát cơ, không hề có một tiếng động chảy xuôi. Chỉ chốc lát sau, Phù Tang Đại Tôn thản nhiên thở dài. Đạo huynh, nhiều năm như vậy, hai người chúng ta đấu không ít chàng, nhưng ta nội tâm chưa bao giờ đưa ngươi xem là cái gì cả đời kình địch. Bởi vì ngươi quá rộng nhân trọng tình, ta bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể tìm được kẽ hở tới đối phó ngươi. Nhưng ngày hôm nay ta mới chính thức cảm giác được, ta coi thường ngươi. Phù Tang Đại Tôn tướng mạo so với Tiên Lê Đại Tôn tuấn nhã nhiều lắm, khi nói chuyện cũng là thong dong ung dung, phảng phất đọc đủ thứ thi thư đại nho một dạng, làm người không sinh được quá nhiều ác cảm đến. Có lẽ chỉ có Tiên Lê Đại Tôn mới biết cái này ra vẻ đạo mạo đối thủ cũ chân chính sắc mặt. Người đàng hoàng bị tức giận cũng là sẽ liều mạng. Tiên Lê Đại Tôn hiếm thấy hung hãn nói, ha ha. Phù Tang Đại Tôn nghe cười ha ha, biểu hiện càng cực vui thích, không chút nào có vẻ âm khí âm u. Oanh quái dị ầm ầm tiếng vào thời khắc này đột nhiên truyền đến. Phù Tang Đại Tôn một cái xoay người, chỉ về mặt bên sương mù nơi sâu xa bên trong, cửa mở, đạo huynh, xin mời. Hai người đồng thời hướng phía kia đi vào trong, cửa lớn bốn phía biến mất ở trong sương mù, nhưng chỉ là có thể nhìn thấy, liền cao tới trăm trượng, hùng vĩ dị thường, phảng phất dẫn tới người khổng lồ thế giới một dạng. Sau cửa thế giới, một vùng tăm tối, có âm phong truyền đến. Tiên Lê Đại Tôn cùng Phù Tang Đại Tôn sóng vai đi vào trong môn phái. Hai người tuy mạnh, nhưng cũng cảm giác được hơi trời đất quay cuồng. Tiên Lê Đại Tôn con ngươi ngưng tụ, vẫn đề phòng bên người Phù Tang Đại Tôn, vẫn kéo dài trăm tức thời gian sau, ngoài thân không gian mới sáng mấy phần lên, không gian cũng không còn chuyển động. Phù Tang Đại Tôn tựa hồ thành thật, từ đầu đến cuối không có động tĩnh. Hai người đứng lại thân thể sau, thần thức quét qua mà đi, hố sâu, hài cốt, đầu đầu cũng có đại chiến sau để lại hố sâu. Còn có hình thái khác nhau hài cốt, những kia hài cốt đã ố vàng biến thành màu đen, cũng không biết chết rồi bao lâu. Yên tĩnh trong thế giới, không nhìn thấy một người sống. Phù Tang Đại Tôn mặt không hề cảm xúc, Tiên Lê Đại Tôn trong mắt lại là dâng lên thương xót vẻ. Nhưng rất nhanh, hai người trong mắt đều là đồng thời mãnh sáng lên. Nghĩa trang nơi sâu xa nhất, cây kia lẻ loi cây cối y nguyên sừng sững ở bằng phẳng trên mặt đất, phụ cận là tảng lớn phế tích kéo dài đi ra ngoài hàng trăm hàng ngàn. Bên trong cây này dáng vẻ y nguyên là một cái ngửa mặt lên trời, hai tay nâng bầu trời vậy dáng vẻ cô gái. Nhưng so với vạn năm trước không hoa không lá, bây giờ cây này trên đã mọc ra lá cây màu xanh lục, mỗi một chiếc lá đều xanh biếc như ngọc bích, lóe trong veo ánh sáng, phảng phất vừa mới trong nước mới vớt ra từng khối ngọc bích một dạng. Cho tới nguyên lai nâng cái kia quan tài, trái lại bị biến mất ở lá xanh gian, có chút không thấy được. Ngoặc kép, sống, thật sống. Tiên Lê Đại Tôn ánh mắt rung động, Phù Tang Đại Tôn động tĩnh cũng rất tới chỗ nào, trong mắt càng có tham lam ánh sáng nổ lên. Chớp mắt sau, trên người liền có khí tức kinh khủng tăng vọt mà lên, xoay tay chính là một trường đánh về bên cạnh Tiên Lê Đại Tôn. Hư không nhất thời hiện ra khủng bố biến hình, trở mặt đến chính là nhanh như vậy. Tiên Lê Đại Tôn trong mắt tinh mang nổi lên, vội vã tránh đi, đáng tiếc y nguyên là chậm mấy phần. Một cái phân tâm chính là trúng chiêu, Tiên Lê Đại Tôn bị đánh bay ra ngoài, thương càng thêm thương, khóe miệng máu tươi là lập tức giật đi ra. Bạch, lại một tiếng kêu nhỏ. Phù Tang Đại Tôn đỉnh đầu trong lòng, màu xanh biếc quang ảnh lóe lên một cái, nhảy ra một tôn xanh thăm thẳm quang ảnh nhân thân đến. Lại là tỏa ra tinh khiết mà lại mạnh mẽ mộc chi sinh cơ khí tức. Này màu lục quang ảnh chi thân, nhảy sau khi ra ngoài, lao thẳng tới Tiên Lê Đại Tôn phương hướng mà đi. Trong tay đã lấy ra một món pháp bảo đến. Pháp bảo này càng là một gốc cây màu vàng óng, cây nhỏ đầu cành cây trên mang theo 10 đám vàng chói lọi, phảng phất mặt trời nhỏ đồ vật. Mỗi một đoàn bên trong đều tỏa ra vô cùng sức mạnh. Bảo vật này tỏa ra đến khí tức ép thẳng tới giết chóc kiếm đen cấp bậc kia. Này cây nhỏ chính là Phù Tang Đại Tôn bản tôn chi thân biến thành một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo hoàng. Kim Phù Tang Mộc chứ, màu lục quang ảnh tiếng quát to một tiếng, rung động trong tay hoàng kim Phù Tang Mộc. Hồ liền nghe tiếng gào thét, ầm ầm mà lên, cái kia hoàng kim Phù Tang Mộc đầu cành cây trên, treo lơ lửng 10 vầng mặt trời, đột nhiên phi không mà đi. Nhìn như một chuỗi dài vậy, lẻ loi tán tán đuổi hướng về phía Tiên Lê Đại Tôn. Lại ở trong lúc vô tình, bố trí ra một cái siêu cấp đại trận đến, muốn đem Tiên Lê Đại Tôn nhốt lại. Bản tôn chi thân cũng có động tĩnh, Phù Tang Đại Tôn một cái bùng lên, liền đi đến cái kia xanh biếc đại thụ trên rễ. Hai tay hơi động, liền thả ra cuồng phong đến. Rút cái kia xanh biếc đại thụ loạng choà loạng choạng, dường như muốn đem nàng thu rồi bình thường. Tên khốn kiếp này, hóa ra là mơ ước lên linh tổ bản thể. Tiên Lê Đại Tôn xem trong lòng mắng to một câu. Linh tổ bản tôn chi thân, tất nhiên là thế gian hiếm thấy nhất linh căn. Có cái gì diệu dụng, đến nay vẫn là cái câu đố. Nhưng có thể tưởng tượng, nhất định là kinh thiên động địa. Thần bí khó lường, như rơi vào đến Phù Tang Đại Tôn trong tay. Hậu quả khó mà lường được, mà nhìn Phù Tang Đại Tôn vẫn đợi được viên này thụ sống mới động thủ. Chỉ sợ tuyệt không chỉ muốn luyện chế thành một món pháp bảo đơn giản như vậy. Âm bước chân đạp xuống, hư không vỡ vụn, liền muốn triển khai thiên bộ thông tránh khỏi, ngăn cản Phù Tang Đại Tôn đến thủ. Nhưng này hơi động, dĩ nhiên không có triển khai thành công, ngoài thân hư không, phảng phất bị khóa lại bình thường. Tiên Lê Đại Tôn ánh mắt lại lóe lên, lập tức ý thức được, khẳng định cùng Hoàng Kim Phù Tang Mộc có quan hệ. 10 vầng mặt trời bay lên trời, lại ở vào đồng nhất cái mặt phẳng vuông góc trên, dường như muốn nối liền một mặt tường một dạng, đem Tiên Lê Đại Tôn cách trở ra. Này u ám trong thế giới hết sức trở nên sáng ngời. Ngươi có pháp bảo, ta liền không có sao? Lão gia hỏa tư cách càng già hơn, thực lực đương nhiên sẽ không kém. Gặp cái kia 10 vầng mặt trời kéo tới, giương tay vồ một cái, một đoàn hào quang màu vàng óng bắn mạnh mà ra. Nữ đế hoàng tỷ, nguyên lai linh tổ cái này báu vật bị ngươi cướp đi. Vị này bóng người màu xanh lục hầu như là kêu ra tiếng rít. Nhìn kỹ lại, đoàn kia hào quang màu vàng óng trung ương rõ ràng là một cái ngọc tỷ dạng pháp bảo, dài chừng khoảng một tấc. Bảo vật này tạo hình cũng là độc lập, nửa đoạn dưới là cái vuông vức cái bàn, phía trên nhưng là ngẩng đầu ưỡn ngực một thân hoàng kim long bào, đầu mang cao quan vậy nữ tử, thần sắc uy nghiêm vô cùng. Chỉnh món pháp bảo phảng phất là một cả khối màu vàng óng mỹ ngọc điêu khắc thành, nhưng mặt ngoài lại có đầu gỗ hoa văn, xem ra tinh xảo lại không mất trang nhã. Cái này nữ đế hoàng tỷ pháp bảo khí tức so với cái kia hoàng kim Phù Tang Mộc đến chỉ vượt qua mà không thua. Ngươi dám động linh tổ bản thể chủ ý, lão phu liền đập nát ngươi bản thể. Tiên Lê Đại Tôn trợn mắt rít gào, thôi thúc cái kia nữ đế hoàng tỷ điên cuồng oanh kích lên. hô cái kia nữ đế hoàng tỷ lăng không bay chấn mà lên. Quang ảnh bảo lóe lên một cái, liền chướng đại thành mấy ngàn trượng kích cỡ tương đương, ở giữa thế giới một dạng, lập lòe tia sáng, cùng cái kia 10 vầng mặt trời, địa vị ngang nhau, này phình lớn, càng lộ vẻ trông rất sống động. Cái kia một đôi uy nghiêm ác liệt con mắt, sống lại bình thường, nhìn đối diện 10 vầng mặt trời một dạng, này phong lớn sau quang ảnh tiếng, cũng là bắt đầu có động tĩnh lên, siêu siêu vung tay, đầu ngón tay như kiếm, hiệu lệnh thiên hạ bình thường, động bắn ra từng đạo hoàng kim ánh kiếm, đánh về phía cái kia 10 vầng mặt trời, ầm ầm ầm trời đất sụp đổ vậy nổ vang. Liên miên không dứt mà lên. Phía bên kia, Phù Tang đại tôn sắc mặt gấp ngưng, bất quá hắn cũng là kiêu hùng vậy nhân vật, sự tình làm đều làm, nơi nào chịu bỏ dở nửa chừng. Ngày hôm nay chính là liều chính mình bản thể nhận chút thương, cũng phải đem linh tổ bản thể cướp được tay. Xá xá cây kia hai tay nâng bầu trời, nữ tử hình thái xanh biếc đại thủ bị rút kịch liệt lay động, nhưng dĩ nhiên chính là không có cách mặt đất mà ra. Uống Ngũ Tang đại tôn giơ lên cao hai tay gầm lên, điên cuồng vận chuyển pháp lực, đem bú sữa kình đều lấy ra. Xẹt xẹt, xẹt xẹt, cái kia hình người đại thủ vẫn không có bị rút lên, ngược lại có quỷ dị xé rách tiếng truyền đến, chỉ thấy cái kia rễ cây phụ cận không gian dĩ nhiên vỡ vụn lên, sinh ra từng đạo to lớn đen sẫm vết nứt. Theo Phù Tang đại tôn tiếp tục khẽ động, mạng nhện một dạng, lan tràn hướng về bốn phương tám hướng bên trong. Tình cảnh này, không có lệnh Phù Tang đại tôn kinh ngạc, trái lại xem vừa mừng vừa sợ. Hư không, Phù Tang đại tôn trong mắt sáng lên vẻ mừng rỡ như điên. Linh tổ bản thể không phải rơi căn ở trong đại địa, mà là cùng hư không liên kết. Nàng rơi căn ở trong hư không, nàng chính là một thế giới trung tâm. Ta đoán quả nhiên không sai. Linh tổ bản thể có thể tự thành một thế giới. Đây chính là linh tổ chi lăng tiểu thế giới này sinh ra nguồn gốc. Ta nếu có thể được luyện hóa thành công, ta liền có thể tự thành một thế giới, diễn biến sinh linh, đồng thời trở thành phía thế giới này tuyệt đối chúa tể. Tụ tập vô biên khí vận, cái gì mộc linh tộc, cái gì bách tộc lãnh địa, lão phu căn bản không để ý, Phù Tang tôn trong lòng điên cuồng hét lên. Trong mắt dã tâm chi hỏa, cháy hừng hực, uống lại là hét lớn, trong tay động tĩnh, càng thêm điên cuồng lên, lão này gầy gò thân thể cũng bắt đầu bắp thịt lớn lên lên. Linh tổ chi lăng bên trong, tiếng nổ vang không dứt, mà không biết bắt đầu từ khi nào, càng có sợi đau thương khí tức, phảng phất không nhìn thấy mây khói một dạng, lan tràn lên. Phù Tang đại tôn tự nhiên là không đáng kể, nhưng Tiên Lê đại tôn nhận ra được luồng hơi thở này, phảng phất nhìn thấy linh tổ đang khóc bình thường. Trong lòng bay lên nồng nặc bi ai tình, một bồn lửa giận càng là cuồng đốt, ầm ầm ầm nữ đế hoàng tỷ càng thêm điên cuồng oanh kích, tất cả đều đánh về phía đồng nhất luân nhật. Trên bầu trời tia lửa văng gắp nơi, tia sáng bùng lên, răng rác, hư không vỡ vụn tiếng càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn, lan tràn càng ngày càng xa lên. Tiên Lê đại tôn rất nhanh liền nhận ra được không tầm thường. Hư không làm sao sẽ nát lợi hại như vậy? Không đúng, là thế giới này ở đổ nát, linh tổ chi lăng ở đổ nát. Tiên Lê đại tôn tâm thần chấn động. Này hư không đổ nát, không phải là việc nhỏ, như không sớm hơn một chút đi ra ngoài, nói không chắc sẽ vĩnh viễn bị ở lại chỗ này, sau đó gặp vô cùng vô cùng vô tận công kích. Cho đến ngã xuống, thần thức quét qua cái kia nơi sâu xa, gặp Phù Tang đại tôn không có trốn, Tiên Lê đại tôn cắn răng một cái, cũng là tiếp tục oanh kích lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,